Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Thần Nông Tinh Thần Vĩnh Thế Trường Tồn. Các vị thế lực đại biểu ngay đầu tiên thả ra hộ thể thuật pháp, ngăn cản đáy biển kia kinh khủng thủy áp. Tuy nói thân thể của bọn hắn cũng có thể tiếp nhận loại áp lực này, nhưng là sinh mệnh hạt giống lại là không chịu nổi. Vừa nghĩ đến đây, đám người lại không tự giác ở trong lòng. Đối kia đã bị loại hồng đấu biểu thị cảm tạ. Biển sâu một vùng tăm tối, tĩnh mịch im ắng. Óc chiết tiên sử dụng đại quang minh thuật, dò xét hoàn cảnh bốn phía. Không nhìn không biết, xem xét trực tiếp giật nảy mình. Mẹ ngươi, đây là quái vật trại tập trung a. Vô số to lớn hắc ảnh tại bốn phía lưu động, các loại diện mạo cổ quái biển sâu loài cá, mọc ra huyết bồn đại khẩu chậm rãi bơi qua. Còn có một số mơ hồ vặn vẹo sinh vật, đem mỗi một cái tới gần nó vật thể trực tiếp phân giải thành bọt thịt, sau đó sẽ chậm chậm thôn phệ. Ánh mắt của bọn nó trên cơ bản đều đã thoái hóa, cho nên tại óc phóng thích cường quang về sau, cũng không có làm ra cái gì quá khích cử động. Chúng ta cứ như vậy lẳng lặng ở lại, sẽ không có sự tình gì à? Liễu Thiên Huyễn truyền âm nói, làm sao có thể không có việc gì? Trước một cái tuyệt cảnh tốt xấu tới một cái tuyết lở. Cái này tuyệt cảnh làm sao lại đơn giản như vậy? An Lâm trợn trắng mắt, tức giận nói, đúng lúc này, một đầu cực kỳ to lớn hắc ảnh hướng đám người trôi nổi mà đến. Cũng mở ra miệng lớn, dòng nước bắt đầu hướng trong miệng của nó kịch liệt lưu động. Mọi người đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ hấp lực cường đại. Đại gia tiểu tâm, đợi ta thu yêu nghiệt này. Thanh Ngôn hét lớn một tiếng, nhào thân phóng tới kia to lớn hắc ảnh, bàn tay bắn ra sáng chói kim mang. Đại Phật Kim Cương Trưởng, sư đệ, đừng xúc động, Thanh Chi la lớn. Nhưng mà, Thanh Chi lời vừa mới nói ra miệng, Thanh Ngôn liền đã nhào về phía hắc ảnh, to khoảng 10 trượng to lớn kim quang trưởng ấn, mang theo uy thế cường đại chụp về phía kia hắc ảnh. Ầm ầm, hắc ảnh bị trưởng ấn đánh bay, nhưng là một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm lại bao phủ Thanh Ngôn toàn thân. Thanh Ngôn con ngươi co rụt lại, đen nhánh dưới biển sâu, vô số khổng lồ hắc ảnh bắt đầu hiện hình, hướng hắn đánh tới, lợi chào, chạm tay, độc vật, gai nhọn, vô cùng vô tận công kích cuốn tới. A, dưới biển sâu truyền đến Thanh Ngôn tiếng kêu thảm thiết, đến mức những người khác sớm đã chui đến rồi ngoài ngàn mét, đồng thời còn tải không ngừng hướng nơi xa bỏ chạy. Thanh Chi cùng Thanh Tâm quay đầu nhìn một cái hậu phương xa xa Thanh Ngôn, khóe miệng có chút run rẩy, cuối cùng vẫn là hai tay chập lại, A Di Đà Phật, rồi một tiếng. Thanh Ngôn hướng quái vật kia ra nhận tội thời điểm, bọn hắn đã liền nhìn thấy quái vật hậu phương kia lít nhà lít nhít hắc ảnh rồi. Nhiều như vậy quái vật, nếu là tứ phương thế lực đại biểu cùng tiến lên, nói không chừng còn có thể đánh thắng. Làm sao còn lại tam phương thế lực, cơ hồ là không chút do dự lựa chọn bán người. Cứ như vậy, bọn hắn còn đánh cái rắm a. Nếu là bọn hắn giống như Thanh Ngôn như thế vô não bổ nhào qua, như vậy Phật quốc đại biểu tại cửa này liền muốn tập thể đoàn diệt rồi. Cho nên nói cũng không phải bọn hắn không muốn cứu Thanh Ngôn, mà là căn bản không có cách nào cứu. Thanh Ngôn bị loại, đạt được 2 điểm. Không gian truyền đến Vanasa thanh âm, Thanh Ngôn thân thể cũng là tại thời khắc này bị truyền tống trở về. Vừa thấy mặt liền vô não lập đoàn, cái này Thanh Ngôn vậy thật là ngốc. Liễu Thiên Huyễn một mặt thất vọng lắc đầu, thực lực diễu cợt nói, liền cái này ý thức, Thanh Ngôn nếu là chơi vương giả liên minh, thỏa thỏa thanh đồng tuyển thủ. An Lâm nhìn sang bên cạnh nữ tử, lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra không có tâm bệnh, nhưng là từ trong miệng nàng nói ra, An Lâm luôn cảm thấy Thanh Ngôn nhận lấy vũ nhục. Dưới biển sâu, mọi người đều là tuân theo vừa gặp phải quái vật liền chạy. Kiên quyết không gây chuyện nguyên tắc, trốn đông trốn tây, cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua cái này tuyệt cảnh. Chúc mừng, thứ tam tuyệt cảnh thuận lợi thông qua. Vanessa lần nữa tuyên đọc kết quả. Không gian lần nữa biến ảo. Lần này, bọn hắn đi tới một cái phòng ăn. Đám người có chút mộng. Trước mấy cái nguy hiểm tính mạng còn có chút tuyệt cảnh bộ dáng. Hiện tại đến phòng ăn gây loạn nào. Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần. Không gian trên liền truyền đến Vanessa thanh âm. Thị độc suy yếu trận pháp. Ầm ầm, thế lực đại biểu thân thể đều là hơi chao đảo một cái. Sau đó bắt đầu trở nên suy yếu bất lực đứng lên. Ngay sau đó, tiền phương của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện chồng chất thành núi nguyên liệu nấu ăn. Vanessa thanh âm vang lên lần nữa. Hiện tại các ngươi thân chúng kịch độc, cần tại cái này nguyên liệu nấu ăn bên trong tìm kiếm thuốc giải độc tài. Đương nhiên, những này nguyên liệu nấu ăn có thể cứu mạng, có lại là biết giết người. Thời gian cấp bách, mời các vị đại biểu mau chóng lựa chọn nha. Đám người nghe vậy đều là hai mắt bộc phát tinh quang. Không chút do dự nhào về phía đống kia nguyên liệu nấu ăn. Nói đùa, nếu là thuốc giải độc tài cứ như vậy vài cọng, đương nhiên là tới trước được trước a. Hiện tại không đoạt, chờ đến khi nào? Trong chúng ta độc là nhường kinh mạch suy yếu, nguyên khí tiêu tán kịch độc, thuộc tính thiên âm hàn. Chúng ta trước thu thập dương tính có cố bổn mạnh mẽ mạch tác dụng nguyên liệu nấu ăn. Về sau sẽ chậm chậm sàng chọn. Vương Huyền Chiến gấp giọng mở miệng nói. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn đều là nghiêm nghị gật đầu. Sau đó tại nguyên liệu nấu ăn bên trong lục lọi lên. 2 phút sau, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt có thần sắc ưu buồn. Những này cổ quái kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn đến cùng là từ đâu tới? Bọn hắn làm sao một cái đều không phân biệt được? Lúc này, đan dược tri thức dự trữ liền lộ ra rất trọng yếu rồi. Một cái tu tiên mới 1 năm tiểu bạch, một cái cả ngày trầm mê ở trò chơi nghiện nét thiếu nữ. Tại cửa này không có chút nào sức cạnh tranh. An Lâm chưa từ bỏ ý định, cầm lấy một gốc lớn lên giống nhân sâm dược liệu, sử dụng thần giám thuật. Một đoạn tin tức bắt đầu xuất hiện trong đầu. Cổ biển nặng tham gia, sinh trưởng tại Hắc Hải chỗ sâu, do ngàn đâm mặc ngư phân và nước tiểu kết hợp mộc san hô thuế biến mà thành. Cửu phẩm linh dược, vị cay độc, quản lý thận hư, không chứa đường. An Lâm ngoạc kép, rất tuyệt, liền hương vị đều phân biệt đi ra rồi, chính là mẹ ngươi không đánh dấu thuộc tính. Rất nhanh, hữu dụng dược liệu liền bị mấy thế lực lớn đại biểu cướp đoạt trống không. Vương Huyền Chiến tràn đầy phấn khởi ôm dược liệu, hướng An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn nhìn lại, sau đó cả người đều ngây dại. Ngươi, dược liệu của các ngươi đâu? Hắn bỗng nhiên có rồi dự cảm không tốt, run giọng hỏi. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn hai tay trống trơn, đều là ngượng ngùng cúi đầu. Một mặt áy náy, Liễu Thiên Huyễn e sợ tiếng nói. Cái kia, chúng ta mặc dù không có cầm tới dược liệu, nhưng là chúng ta có thể làm thần nông a. An Lâm nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên, phát hiện chính mình tồn tại giá trị. Đúng. Vương học trường làm ra dược vật, chúng ta tới thử độc. Thần nông nếm bách thảo, cũng là thật vĩ đại a. Vương Huyền Chiến khóe miệng co giật, tâm tính thiện lương mệt mỏi, xoay người sang chỗ khác phân tích trong người độc tính. Không muốn cùng hai người kia nói chuyện, hỏa diễm tại Vương Huyền Chiến lòng bàn tay giấy lên. Dược liệu vậy bắt đầu phù hướng không trung, hỏa diễm đá xanh hoa. 10 gram, cửu long dây leo, 8 gram, xích huyết dâu, 16 khắc, ngưng đan. Vương Huyền Chiến một tay một nắm, dược liệu tinh hoa bắt đầu ngưng kết thành một viên kim quang lóng lánh đan dược. thân thể của hắn vốn là thụ kịch độc ảnh hưởng, lúc này toàn thân lay động, kém chút hôn mê bất tỉnh, bất quá vẫn là thành công ngưng đan rồi. Vương Học Trường, đan dược cho ta đi, ta không sợ chết. Liễu Thiên Huyễn chủ động đưa ra thử đan, đan dược có thể hay không giải khai độc tính, phải thử qua mới biết được. Nếu là thành phần tỷ lệ không hợp lý, cũng là sẽ ăn người chết. Vương Học Trường, chuyện nguy hiểm như vậy, ngoài ta còn ai? An Lâm cũng là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, đưa tay vươn hướng hai người. Vương Huyền Chiến một mặt lạnh lùng nhìn qua Liễu Thiên Huyễn cùng An Lâm, đem đan dược để vào rồi trong miệng của mình. Liễu Thiên Huyễn, ngoặc kép. An Lâm, ngoặc kép. Thứ nhất, thời gian không đủ. Thứ hai, dược liệu chỉ còn ngần ấy, liền lại luyện một viên đan dược thành phần đều không đủ. Thứ ba, ta vậy không còn khí lực đi luyện cái thứ hai đan dược. Vương Huyền Chiến toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt mũi mở miệng giải thích, hiển nhiên đối hai cái này đồng đội cực kỳ thất vọng. Liền làm thần nông thử đan cơ hội cũng không có à? Thời gian chỉ còn lại 3 phút, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn nhặt lên Vương Huyền Chiến dùng thừa nguyên liệu nấu ăn, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Ngươi ăn cái nào? An Lâm hỏi. Liễu Thiên Huyễn cầm lấy vài cọng nhan sắc tiên diễm mở miệng nói. Cái này vài cọng bề ngoài không tệ, nhìn dễ ăn một chút. An Lâm gật đầu, sau đó đem Liễu Thiên Huyễn chọn thừa dược liệu đưa vào trong miệng. Hai cái thần nông cứ như vậy ăn sống dược liệu, không ngừng nhai nuốt lấy. Lấy ngựa chết làm ngựa sống nha. Ô ô, thật đáng. Liễu Thiên Huyễn linh động tử nhãn nheo lại, vẻ mặt đau khổ phàn nàn. Những này bề ngoài xấu xí dược liệu, hương vị cũng không tệ nha. An Lâm một mặt đắc ý ăn, rất có một phen đã kiếm được thần sắc. Thời gian đến, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn chớp mắt, miệng sùi bọt mép, độc phát thân vong. 11 giờ còn 1C thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.